Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1058, phía sau núi biến cố. Vù vù vù, sương mù ven hồ, băng diễm phong trước, một cổ cuồng phong gào thét, hình thành một cái vòi rồng, đem cả ngọn núi bao phủ trong đó. Cái này cổ phong long cuốn cực kỳ đặc thù, cũng không có bất kỳ lực sát thương, nhưng là một khi ý đồ xâm nhập, lập tức cũng sẽ bị bắn ngược đi ra, coi như là thiên cảnh cường giả cũng là khó có thể tiến vào. Đây cũng là vì sao Thiên Nguyên Tông cao thấp đối với Tần Mặc Hạ Lạc hai năm qua cũng không biết hư thật. Đoạn trước thời gian, Nghệ Võ Cuồng từng ý đồ đột phá phong vòi rồng, mà đang ở khi đó, Hoàng thất sứ giả đoàn đi vào Tây Linh, bỏ dở Nghệ Võ Cuồng ý định. Gió này vòi rồng, ven hồ sương mù kiều trước, Tần Mặc một đoàn người rơi xuống, xem lấy tình cảnh trước mắt, đều là kinh ngạc không hiểu, coi như là hồ ly cũng cảm thấy giật mình. Nó tuy nhiên gia cố băng diễm phong phòng ngự, nhưng là lại không hề biết như vậy trận pháp. Trên thực tế, cái này không thể xưng là trận pháp, mà là thiên địa lực lượng tự nhiên hội tụ, làm như đã bị lực lượng nào đó hấp dẫn, xoay quanh tại băng diễm phong bốn phía, tạo thành như vậy kỳ lạ phong long cuốn. Kỳ quái, Dịch Minh Phong cũng là lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Hắn đối với cái này loại phong long cuốn, lại cũng là một mắt nhìn không ra cụ thể huyền ảo. Gió này vòi rồng ở bên trong, làm như ẩn chứa thánh khí lực lượng, bất quá, lại không khuyển là, còn trộn lẫn lực lượng khác, cực kỳ kỳ quái. Giác quan thứ 6 quét qua, Dịch Minh Phong trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, hắn cảm giác gió này vòi rồng ở bên trong, còn ẩn chứa vài loại lực lượng, nhưng lại phân biệt không xuất ra là cái gì. Bên cạnh, Sa Tông Chủ, Tả Hy Thiên bọn người thì là vẻ mặt mộng, nhưng bọn hắn căn bản phân biệt không xuất ra hình thành phong long cuốn lực lượng là cái gì. Tần Mặc thì là nhíu mày, hắn có thể phân biệt ra được đến gió này vòi rồng trung ẩn chứa lực lượng, còn có những thứ khác vài loại lực lượng, có chút quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm. Vào xem nói sau, ống gây áo vung lên, Dịch Minh Phong dựng thẳng trường cắt ra, ẩn chứa trường thế chém ra, bay bổng đem phong long cuốn cắt thành hai nửa, một đầu che kín băng xương đường núi xuất hiện tại trước mắt. Băng diễm phong con đường lên núi cùng trước đây không có bất kỳ biến hóa nào, duy chỉ có bất đồng thì là vẻ này phong long cuốn bị cắt mở về sau cũng không biến mất, y nguyên tại ngưng tụ, chỉ là ẩn chứa trường thế quá cường đại, ngưng mà không tiêu tan, sinh sinh đem cái này cổ vòi rồng căng ra, không cách nào khép lại. Bắt đầu một đoàn người nhặt dai trên xuống, ngọn sơn phong này thượng khí đông tuy mạnh, cũng chỉ có thể vây khốn tiên thiên cảnh giới phía dưới cường giả. Đối với mọi người mà nói, liền một tia ảnh hưởng cũng không có. Tại đây hết thảy, kể cả núi hai bên đường từng cọng cây ngọn cỏ, Tần Mặc đều là quá quen thuộc, cùng hai năm trước không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng mà, càng là như thế, Tần Mặc lại càng là ngạc nhiên. Sa Tông Chủ, Tả Hy Thiên đợi cũng là kinh ngạc không hiểu. Băng diễm phong không có chút nào biến cố, vẻ này phong long cuốn lại là như thế nào hình thành? Mọi người độ rất nhanh, không cần thiết một lát, đã là đi vào phía sau núi. Chỗ đó địa khí tràn ngập một loại nồng đậm đến gần như hóa lỏng địa khí. Đây là băng diễm phong phía sau núi. Sa Tông Chủ trợn mắt há hốc mồm, riêng là đứng ở chỗ này, địa khí tự đầm đặc đến hóa lỏng trình độ. Thần kỳ như thế chi địa, so với chủ thành sở hữu tất cả ngũ phẩm tông môn tu luyện trọng địa, đều muốn mạnh hơn một bậc. Phải biết rằng, tại đây vẻn vẹn là phía sau núi bên ngoài, nếu là xâm nhập trong đó, chẳng lẽ không phải là một chỗ động thiên phúc địa? Sa tông chủ hai mắt chóng mặt, hắn mới vừa rồi còn tại suy nghĩ, cảm thấy băng diễm phong phía sau núi Cố dù không sai, nhưng là cùng chủ thành tông môn tu luyện trọng địa vẫn còn có chút chênh lệch. Hiện tại tình cảnh thì là đem Sa tông chủ trùng kích tráng váng đầu hoa mắt. Như vậy địa phương nếu không phải có thể xưng là tu luyện trọng địa, cái kia chủ thành những tông môn kia chỗ tu luyện cũng chỉ có thể xưng là cằn cỗi. Mặc phong chủ, nguyên lai băng diễm phong phía sau núi lại là như thế này tu luyện bảo địa, quả thực là động thiên phúc địa. Sa tông chủ nghẹt ngào sợ hãi thán phục. Bên cạnh Tần Mặc, Tả Hy Thiên há to miệng nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Tình cảnh trước mắt cùng hai năm trước quả thực là ngày đêm khác biệt. Hai năm trước, băng diễm phong phía sau núi cố nhiên là tu luyện bảo địa, nhưng là cũng tựu so chủ thành ngũ phẩm tông môn tu luyện trọng địa muốn mạnh hơn một bậc mà thôi. Địa khí nồng đậm trình độ tuyệt đối không đạt được như bây giờ. Tại đây địa khí vô cùng tinh khiết, mà lại đã là sương mù hóa, coi như là tứ phẩm đỉnh cấp tông môn tu luyện bảo địa cũng cùng chi có chút chênh lệch. Được xưng tụng là tam phẩm tông môn tu luyện địa, chẳng lẽ bên trong đã sinh cái gì biến cố? Nguyễn phong chủ, Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng, đã là thân huyễn tàn ảnh như tật phong tia chớp chui vào phía sau núi khu vực, còn lại mọi người nhao nhao đuổi kịp. Bọn hắn đối với cái này địa cực là hiếu kỳ, theo Tần Mặc, Tả Hy Thiên trên nét mặt cũng có thể thấy được đến. Trước khi băng diễm phong cũng không phải như thế. Vèo, thân hình chớp liên tục, Tần Mặc đã là đi vào phía sau núi cái kia tòa nhà lầu các trước. Nơi đó là Nguyễn Ý Ca yên giấc chỗ. Đối với băng diễm phong mặt khác đồng bạn, Đông Thánh Hải, Hòa Thị huynh đệ bọn hắn, Tần Mặc cũng không phải quá lo lắng. Tại đây phòng ngự trận pháp chính là hồ ly tự tay bố trí, đủ để ứng phó trước đây cốt tộc làm loạn. Coi như là vương giả cảnh cường giả tới đây cũng chưa chắc có thể một lần hành động đột phá. Lại thêm chi hùng biêu thực lực của bọn hắn càng ngày càng tăng. Ngày đó Tần Mặc bị truyền tống chạy, tu vi của bọn hắn đều đã là địa cảnh hậu kỳ phía trên cường giả. Cho dù có cái gì ngoài ý muốn, tại trận pháp dưới sự bảo vệ cũng có thể thong dong rút đi. Nguyễn phong chủ, trong phòng, Nguyễn Ý Ca giống nhau trước đây, yên tĩnh nằm ở trên giường, hắc như thác nước, tán lấy kỳ dị sáng bóng. Vị này phế phong chi chủ y nguyên tại ngủ say, nhưng là rồi lại có rõ ràng bất đồng, da thịt sáng long lanh như ngọc, nếu không giống như trước khi như vậy sinh cơ suy yếu. Loại tình huống này lại để cho Tần Mặc kinh dị không thôi. Chợt lại hiện từ trên người Nguyễn Ý Ca tán khí tức cùng phong long cuốn bên trong đích một loại lực lượng tương tự. Chẳng lẽ nói vẻ này phong long cuốn hình thành cùng Nguyễn Ý Ca trên người lực lượng có quan hệ? Không thể tưởng được, thật sự có người tu luyện. Dịch Minh Phong đi đến, chứng kiến trên giường Nguyễn Ý Ca, không khỏi kinh nghi một tiếng, đi vào phụ cận, chi tiết lấy hắn tình huống, trầm ngâm không nói. Dịch sư, Tần Mặc vừa mở miệng, lại bị Dịch Minh Phong phất tay đánh gãy. Phanh, Dịch Minh Phong cong ngón búng ra, một cái trận pháp tự nhiên hình thành, ngăn cách gian phòng này khí tức. Sau một khắc, mọi người thì là chứng kiến băng diễm phong phía trước núi phương hướng, vẻ này phong long cuốn lập tức giảm bớt một ít. Thấy tình cảnh này, Dịch Minh Phong nhẹ gật đầu, thì ra là thế, ta vừa rồi đã cảm thấy cái này của phong long cuốn hình thành rất kỳ quái, trộn lẫn lực lượng nhiều lắm, không thể tưởng được chính thức tình huống tựu là như thế. Đông, đúng lúc này, xa xa lờ lục tắc xuống, một cổ phong tiếng vang lên, chỉ thấy xa xa, một cổ cuồng phong tập kích đến, nương theo lấy một cái bóng đen quái kêu đánh úp lại. Bóng đen này độ, có thể nói là cực nhanh, nhưng là, tại Tần Mặc bọn người trong mắt, thì là tương đương chậm chạp, một cái tiên thiên sơ kỳ cường giả, đại khái cũng là như thế này độ. Lập tức, Tần Mặc ánh mắt nhất thiểm, lộ ra vẻ mặt, vừa muốn mở miệng, lại nghe phanh được một tiếng. Bóng đen kia tựu đâm vào Dịch Minh Phong vừa bố trí trên trận pháp, như là đâm vào một cái trong suốt trên vách tường, thẳng tắp chảy xuống, trên mặt đất là một cái cao nửa thước thấp sóc, hắn cái đuôi lông xù, như cùng là một cái xóa tung mao cầu, thoạt nhìn rất là đáng yêu, đúng là sóc tiểu cương. Tiểu gia hỏa, tiểu cương như thế nào lớn lên lớn như vậy? Tả Hy Thiên, Đông Đông Đông kinh hô lên, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn thật không ngờ, đoạn thời gian này, sóc tiểu cương cái đầu, đúng là so với trước lớn hơn gấp 10 lần. Đây là ăn hết cái gì đó, mới dưỡng thành cái dạng này. Cô lỗ, Cương Vĩ Tùng thử xông lên, chứng kiến Tần Mặc bọn người, lập tức kêu lên, tràn đầy vui sướng. Rồi sau đó, nó nhìn về phía Dịch Minh Phong, lập tức không dám gọi. Từ nơi này cái trung niên nam tử trên người, nó cảm nhận được cực kỳ khủng bố lực áp bách, tốt thông linh tiểu chút chít. Dịch Minh Phong giơ lên tay khẽ vẫy, đem tiểu cương nhiếp lên, bày ở trên bả vai hắn. Đối với cái này tiểu chút chít cực kỳ yêu thích. Xèo, xèo C-K-I-T, T-T. Sau đó, tiểu cương hoa chân múa tay vui sướng, kêu to không ngừng. Làm như tải kể rõ trong 2 năm qua, phía sau núi chuyện phát sinh tình, mọi người nhưng lại hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không tinh thông thú ngữ, lại nào biết đâu rằng tiểu cương nói rất đúng cái gì. Thì ra là thế, lại là như thế này, Tần Mặc, Dịch Minh Phong thì là lộ ra vẻ hiểu rõ, hai người mặc dù cũng không thông thú ngữ, nhưng là... Hồ ly ngân rừng nhưng lại nghe được nhất thanh nhị sở. Theo tiểu cương kể rõ ở bên trong, Tần Mặc hiểu rõ đến. Trong 2 năm qua, băng diễm phong phía sau núi chuyện phát sinh tình. Hơn 2 năm trước, tại Tần Mặc, ngân rừng đột nhiên biến mất về sau. Đông Thánh Hải, Hòa Thị huynh đệ bọn người tự cảm giác không đúng, nhưng lại tìm không thấy Tần Mặc đợi tung tích. Bất quá, theo Tần Mặc lưu lại một ít dấu vết để lại ở bên trong. Đông Thánh Hải bọn người suy đoán, Tần Mặc cũng không có nguy hiểm, rất có thể là thông qua, đi cái khác cái gì chỗ tu luyện. Đối với Tần Mặc tu luyện, Thiên Nguyên Tông cao thấp đều là chọn dùng mặc kệ thái độ. Đông Thánh Hải bọn người cũng là như thế, bởi vì Tần Mặc độ tu luyện quá là nhanh. Bọn hắn căn bản không cần quá chú ý, nếu không, còn có thể lọt vào không nhỏ đả kích. Về sau, Đông Thánh Hải bọn người tự hiện, băng diễm phong địa khí càng ngày càng đậm hơn, khiến cho tại đây tu luyện hoàn cảnh không ngừng cải biến. Đối với tình huống như vậy, Đông Thánh Hải bọn người tuy là ngạc nhiên, lại cũng không có muốn quá nhiều, dù sao... Băng diễm phong phía sau núi biến hóa, đối với Đông Thánh Hải bọn người mà nói, là một hồi khó được cơ duyên. Bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, biến hóa như thế có thể hay không đột nhiên đình chỉ, hoặc là mất đi. Cho nên, Đông Thánh Hải bọn người liền buông tha tìm kiếm Tần Mặc, chuyên chú tại tu luyện của bọn hắn độ cũng là cực nhanh, tại ngắn ngủn 2 năm nội. Lần lượt đột phá nghịch mệnh cảnh, mà Hùng Biêu, Tần Vân Giang độ tu luyện cũng là cực nhanh, đều là dần dần mở ra cổ thú huyết mạch, có được chiến lực càng ngày càng kinh người. Thẳng đến hơn 1 năm trước, Hùng Biêu, Tần Vân Giang cổ thú huyết mạch lần lượt thức tỉnh, ngay lúc đó động tĩnh thật lớn, mà lại thức tỉnh quá trình quá thống khổ. Đối với Hùng Biêu tình huống, Hòa Thị huynh đệ đều có thể hiểu được, nhưng là Tần Vân Giang hội thức tỉnh cổ thú huyết mạch thì là quá mức kinh người sự tình. Bởi vì, Tần Vân Giang là không chuẩn bị cổ thú huyết mạch, chỉ là tu thành cổ thú chiến kỹ, lại tại sao lại thức tỉnh cổ thú huyết mạch? Rồi sau đó, Hòa thị huynh đệ quyết định, đem Hùng Biêu, Tần Vân Giang mang về thú vương sơn mạch, nhìn xem có thể không lại để cho hai người huyết mạch thức tỉnh thuận lợi hoàn thành. Từ nay về sau, Băng Diễm Phong tựu thừa Đông Thánh Hải một người, nhưng lại tại một ngày nào đó, Đông Thánh Hải xâm nhập phía sau núi chỗ sâu nhất, chỗ đó phát nổ thật lớn động tĩnh, tựu không nữa xuất hiện, Băng Diễm Phong Phong Long cuốn, cũng là theo bắt đầu từ ngày đó xuất hiện, phía sau núi chỗ sâu nhất. Tần Mặc trong lòng nhảy lên, dâng lên dự cảm bất tường. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.